Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, phần 182. Chương 182 chương hồi 182 Nghiêm Mặc ngón tay đáp ở Nguyên Chiến trên mạch môn. Trên mặt không có chút nào biểu tình, đổi một bàn tay, Nguyên Chiến ngoan ngoãn vươn một cái tay. Khắc, hơi ôn đầu ngón tay đáp thượng hắn làn da, ước chừng 2 phút sau. Đầu lưỡi vươn tới, cẩn thận dò xét bựa lưỡi nhan sắc chờ. Nghiêm Mặc còn thấu đi lên nghe nghe. Lại ha khẩu khí, Nguyên Chiến đối tư tế đại nhân phân phó. Nhất nhất làm theo, Nghiêm Mặc khám bệnh một phen sau hình như có đoạt được. Thu hồi tay, ngồi ở ghế trên tiến vào tự hỏi, Nguyên Chiến thân thể thả lỏng. Cũng không quấy rầy hắn, cầm lấy trên bàn đá phiến. Chậm rãi xem xét hắn viết mùa đông chuẩn bị kế hoạch thăng cấp mau là chuyện tốt. Nhưng ngươi loại này tốc độ thăng cấp hiển nhiên không bình thường. Nghiêm Mặc mở miệng, Nguyên Chiến ngẩng đầu, ngươi trong cơ thể hỏa khí quá vượng. Mà hỏa sinh thổ, ngươi sẽ thăng cấp nhanh như vậy liền cùng này có quan hệ, hỏa sinh thổ. Mộc sinh hỏa sinh thổ, ngươi trong cơ thể đã hình thành một cái nửa tuần hoàn. Này vốn là chuyện tốt. Chính là loại này tuần hoàn cân bằng cũng trọng yếu phi thường. Nếu ngươi bản thân thuộc tính vì hỏa, như vậy hỏa khí vượng thịnh một chút chẳng những không phải chuyện xấu vẫn là chuyện tốt. Nhưng ngươi bản thân thuộc tính vì thổ, hỏa khí quá vượng liền thành thổ nội sinh hỏa, hình thành núi lửa chi thế. Nguyên Chiến nghe được cái hiểu cái không, Nghiêm Mặc cố tự nói. Ngươi thổ đã che giấu không được hỏa, núi lửa một khi phun trào. Người tuy nhưng thừa thế dựng lên, nhưng thân thể hỏng mất cũng tránh cũng không thể tránh, rốt cuộc có ý tứ gì? Ý tứ là, người sẽ chết, Nghiêm Mặc mộc mặt nói. Thăng cấp càng nhanh, bị chết càng nhanh, Nguyên Chiến nghe thế câu nói thế nhưng không thế nào cảm thấy kinh ngạc. Hơn nửa năm thời gian từ nhị cấp lên tới ngũ cấp có thể nói là tích lũy đầy đủ. Nhưng lên tới thất cấp, vẫn là ở ngắn ngủn trong một tháng liền thăng 2 cấp. Chính là hắn lại xuẩn cũng biết tình huống không đúng, đúng lúc này. Thủ lĩnh, Mặc đại nhân, Thanh Nguyên Hồ nổi điên. Bên ngoài có người vừa chạy vừa hô to, hai người cùng nhau đứng lên. Thanh Nguyên Hồ nổi điên. Có ý tứ gì? Người tới nói cũng không phải rất rõ ràng. Nguyên Chiến không kiên nhẫn lại chờ. Bắt lấy Nghiêm Mặc liền hướng Thanh Nguyên Hồ phương hướng chạy đi, vài tên hộ vệ cùng chiến sĩ theo. Sát mà thượng, bọn họ vẫn luôn đang chờ đợi lục gia tiểu quái vật đánh lại đây. Không nghĩ tới ngược lại là Thanh Nguyên Hồ nơi đó trước ra biến cố, chuẩn bị chiến tranh kèn thổi lên. Đầu tường thượng tuần tra chiến sĩ cũng nhanh chóng tiến vào phòng thủ trạng thái, bên trong thành. Cửu Nguyên con dân đã sớm được đến phân phó. Vừa thấy tình huống không đúng, lập tức liền có người dựa theo tư tế đại nhân phía trước phân phó. Đầu tiên kêu gọi sở hữu người già phụ nữ và trẻ em. Hợp lại trụ bọn họ hướng an toàn nhất địa phương chạy tới, các người lùn toàn bộ ở Tây Ngoại Thành. Hiện tại còn cái gì cũng không biết, nhưng bọn hắn cũng biết tiếng kèn ý tứ. Vừa nghe tiếng kèn vang lên, thiếu chút nữa đại loạn, si tộc ở nơi nào? Những cái đó tiểu quái vật ở nơi nào? Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, ai nhìn đến chúng nó? Là ở mặt khác phương hướng sao? Ai biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ giống một tiếng, có người phát ra tiếng hô. Bất quá không phải nói cho các người lùn kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Mà là hai tộc tộc trưởng cùng trưởng lão chính gầm rú làm cho bọn họ dựa theo kế hoạch hành sự, có. Dẫn đầu ra mặt, hoảng loạn cùng phẫn nộ các người lùn lúc này mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Trốn tránh, chạy đến cao điểm chạy thượng cao điểm. Cung tiễn, trường mâu, xe ném đá linh tinh toàn bộ kéo ra tới, trong ngoài sông đào bảo vệ thành trung nhân ngư chiến sĩ. Tự hồ so người lùn càng khẩn trương, rất nhiều nhân ngư chiến sĩ đều toát ra mặt nước. Tự hồ ở phòng bị hoặc chờ đợi cái gì, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đám người còn không có chạy đến. Thanh Nguyên Hồ bên cạnh, xa xa liền thấy Thanh Nguyên Hồ ở ban ngày ban mặt không có bao lớn sức gió dưới tình huống thế nhưng... Nhấc lên ngập trời cuộn sóng, lạp mông. Đây là có chuyện gì? Nguyên Chiến người chưa tới. Thanh tới trước, lạp mông cũng không rõ ràng lắm tình huống. Hắn chỉ biết loại này cơ hồ lan đến nửa cái Thanh Nguyên hồ dị tượng, chỉ có bát cấp trở lên số ít kia vài vị mới có thể làm ra, bất quá thực mau bọn họ liền thu được đến từ bên trong mệnh lệnh. Đại khái biết đã xảy ra sự tình gì, phân bố ở bờ biển tuần tra nhân ngư chiến sĩ toàn bộ tản ra. Tinh tế điều tra chung quanh, càng có không đếm được mặt khác nhân ngư chiến sĩ từ đáy hồ du hướng Thanh Nguyên hồ các nơi, ở nhìn. Đến từ cửu nguyên chạy tới chiến sĩ khi này đó ngày thường đối cửu nguyên con dân đều rất có hảo cảm nhân ngư chiến sĩ lại thay đổi sắc mặt. Rất nhiều nhân ngư trên mặt thậm chí có tức giận, giảo hoạt tham lam nhân loại. Lạp Mông một lau mặt, trong lòng nhanh chóng phán đoán là lựa chọn tin tưởng cửu nguyên người, vẫn là theo chân bọn họ như vậy trở mặt. Lúc này, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc đã trước bôn đến bên hồ. Ở cái kia phương vị hơn 10 danh nhân cá chiến sĩ đem cốt mâu mâu tiêm nhắm ngay hai người, Nguyên Chiến trong cơ thể hỏa khí hừng hực, căn bản nhịn không được châm ngòi. Vừa thấy nhân ngư địch ý, lập tức cười lạnh một tiếng, liền đãi đánh cái thống khoái. Hắn đã sớm tưởng giáo huấn những nhân ngư này. A Chiến, Nghiêm Mặc hét to, Lạp Mông dùng dòng nước nâng chính mình nhảy ra mặt nước. Đồng thời đối Nguyên Chiến hô to. Có nhân loại xâm nhập tộc của ta thánh địa, cửu nguyên thủ lĩnh, thỉnh trợ giúp tộc của ta tìm kiếm một người mặt có đại lượng tròm dâu. Thân thể thô tráng, thân xuyên da thú váy thành niên nhân loại nam tử. Nếu tìm được người này, tộc của ta chắc chắn thâm tạ. Nhân loại xâm nhập nhân ngư tộc thánh địa. Sao có thể? Đây là Nghiêm Mặc cái thứ nhất ý tưởng. Nhưng ngay sau đó hắn sẽ biết sự tình nghiêm trọng tính. Tại đây một khắc. Nghiêm Mặc là cảm kích Lạp Mông. Hắn cảm kích Lạp Mông lựa chọn tin tưởng cửu nguyên, mà không phải dùng hoài nghi thái độ tới chất vấn cửu nguyên. Cửu nguyên hiện tại nhưng không chịu nổi hai mặt thụ địch. Càng đừng nói nhân ngư tộc cường đại, Lạp Mông cũng ở cảm kích Nghiêm Mặc. Hắn cảm kích Nghiêm Mặc kịp thời uống ở Nguyên Chiến. Nhân ngư tộc tuy rằng không sợ cửu nguyên, nhưng có thể làm cho bọn họ đại vu cùng tộc trưởng đều kiêng kỵ. Cửu nguyên nhất định có hắn không biết đáng sợ lực lượng tồn tại. Hơn nữa thật muốn đánh lên tới, nhân ngư tộc còn không biết phải có bao lớn tổn thất. Không nói Nguyên Chiến khống thổ chi lực, chính là cửu phong cũng có thể cho bọn hắn tạo thành cực đại thương vong. Mặt khác nhân ngư chiến sĩ vừa thấy Lạp Mông thái độ, lập tức liền thu hồi cốt mâu. Nguyên Chiến giận về giận, nhưng hắn càng có thể phân rõ trong đó lợi hại quan hệ. Không đợi phía sau chạy vội tới cửu nguyên chiến sĩ đứng vững, liền trầm giọng truyền lệnh. Sa lang, hồ hồ nghe lệnh. Sa lang mang một nửa người lưu thủ trong thành. Hồ hồ mang một nửa người ra khỏi thành ở phụ cận tìm kiếm một người mặt có tròm râu thô tráng xa lạ. Nam tử, sở hữu cửa thành nhắm chặt. Sa lang phụ trách ở trong thành tìm người là. Sa lang cùng hồ hồ tiếp lệnh nhanh rời. Không có một lát do dự, Lạp Mông đối Nguyên Chiến thật mạnh gật đầu. Vung lên cốt mâu, đảo mắt hoàn toàn đi vào trong nước. Hắn muốn dẫn dắt nhân ngư chiến sĩ ở hồ bờ biển cẩn thận tìm tòi, Nguyên Chiến cũng xoay người đi. Gia nhập siêu tầm đội, Nghiêm Mặc đối kia có thể xâm nhập nhân ngư tộc nhân loại tràn ngập tò mò. Tự nhiên cũng đuổi kịp, đáng tiếc cửu phong không ở, nếu hắn từ bầu trời tìm kiếm. Chính là một con lão thử cũng trốn bất quá nó đôi mắt, lão thử. Nghiêm Mặc duỗi tay tháo xuống treo ở bên hông cốt chuột, thứ này rốt cuộc có chỗ lợi gì? Ta muốn như thế nào mới có thể dùng nó? Cốt chuột đầu nhỏ nâng lên, xương cùng đảo qua hắn bàn tay bên cạnh động. Ta muốn như thế nào thao túng ngươi? Cốt chuột chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, Nghiêm Mặc cũng nhìn chằm chằm hắn. Cũng không biết hắn nơi nào trừ. Bỗng nhiên ý nghĩ kỳ lạ nói. Đi tìm một cái có vẻ mặt râu xồm thô tráng nam tính nhân loại, kia cốt chuột không có bất luận cái. Gì tiếng vang mà đột nhiên từ trong tay hắn nhảy xuống. Một chút liền nhảy nhập bụi cỏ chung, ách. Đây là chạy, vẫn là đi hoàn thành mệnh lệnh của hắn. Kia cốt chuột có thể nghe hiểu cùng tiếp thu mệnh lệnh của hắn. Vẫn là yêu cầu dùng mặt khác phương thức thao tác. Nghiêm Mặc vừa nghĩ vừa đi. Đồng thời duỗi tay đè lại bụng nhỏ, nên tấu vu vận chi quả lại lộn xộn. Tự hắn cùng kia vu vận chi quả ước định, hắn sẽ không toàn lực áp chế nó. Nhưng nó cũng không thể tùy tiện chạy ra hắn bên ngoài cơ thể sau. Kia vu vận chi quả liền thường thường mà sẽ ở hắn trong bụng biểu hiện một chút tồn tại cảm, có thể đem nó lấy ra sao? Nguyên Chiến điểm điểm chính mình cái trán, nghiêm mặc quay đầu. Cũng nhìn về phía hắn cái trán. Không cần như thế nào phỏng đoán. Hai người đều rõ ràng Nguyên Chiến trong khoảng thời gian này biến hóa khẳng định cùng hắn cắn nuốt. Kia cái trung ương một chút hồng tinh thạch có quan hệ, ta không biết. Ta yêu cầu đối với ngươi thân thể đặc biệt não bộ tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Nghiêm mặc thu, hồi mặt khác tán loạn suy nghĩ. Tập trung tinh thần mà từ y học phạm trù đi suy xét. Đem kia khối tinh thạch tưởng thành ký sinh thể hoặc đại sinh trạng nhổ trồng khí quan, mà mặc kệ là ký sinh thể vẫn là nhổ trồng khí quan. Muốn xem nó lớn lên ở cái gì bộ vị, cùng người bệnh thân thể dung hợp đến loại nào trình độ. Nếu đã tới rồi vô pháp chia lìa, hoặc là lấy ra liền sẽ lệnh người bệnh tử vong nông nỗi. Kia còn không bằng lưu trữ, trung y trung có không cần khai đao. Dùng dược cùng châm cứu liền có thể làm u chờ ung thư biến tế bào ở người bệnh trong cơ thể tự mình. Hóa giải cùng khỏi hẳn trị liệu phương pháp. Nhưng là này phi thường khảo nghiệm y giả kinh nghiệm cùng phối dược năng lực. Cho nên về trung y trị ung thư cách nói luôn là bị người làm như lời nói vô căn cứ hoặc truyền. Thuyết nghiêm mặc chứng minh rồi điểm này cũng không phải lời nói vô căn cứ nếu Nguyên Chiến giữa. Mày chỗ tinh thạch không thể dùng ngoại khoa thủ đoạn lấy ra. Hắn tính toán thử xem làm Nguyên Chiến chính mình tiêu hóa hấp thu. Hắn tắc đối này tiến hành dược vật cùng châm cứu phụ trợ thủ đoạn, bất quá loại này chứng bệnh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia cũng không ví dụ nhưng theo. Dùng cái gì phương thuốc? Dùng cái gì thủ pháp? Hắn còn cần căn cứ đối phương tình huống thân thể cẩn thận châm trước. Chỉ là thời gian, ta còn có thể kiên trì bao lâu? Nguyên Chiến biểu tình quả thực so nghiêm mặc còn bình tĩnh, kia muốn xem ngươi thăng cấp tốc độ. Đến nỗi rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu liền xem thân thể của ngươi có thể thừa nhận được bao lớn. Năng lượng, nói cách khác, ta muốn sống cũng chỉ có thể áp chế chính mình, không cho chính mình nhanh chóng thăng cấp. Liền sợ ngươi áp không được, thậm chí càng áp càng không xong, không thể đem ta trong cơ thể hòa khí dẫn ra tới. Nguyên Chiến ý tưởng rất đơn giản, ta không phải hòa khí vượng sao, vậy đem hòa khí tiết ra tới bái. Nói không chừng ngươi cùng ta ngủ mấy giấc, ta thì tốt rồi. Nghiêm mặc thế nhưng ở nghiêm túc tự hỏi, nhà hắn tư tế đại nhân thế nhưng ở nghiêm túc tự hỏi hắn. Đề nghị, Nguyên Chiến dừng lại bước chân. Có điểm không thể tin được, nếu có thủy thuộc tính tràn đầy người giúp ngươi khai thông. Nói không chừng có thể giảm bớt ngươi loại trạng thái này. Thủy khắc hỏa, thổ lại khắc thủy, nếu thực sự có như vậy một người, ngươi có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Nghiêm mặc cũng đứng lại, không biết cái gì là thải bổ chi thuật nguyên thủy chiến. Trực tiếp liền hỏi ra, ngươi là thủy thuộc tính sao? Không, ta ngũ hành cân bằng. Sớm tại được đến phòng thí nghiệm ngày đầu tiên, hắn liền dùng thân thể của mình đem phòng thí nghiệm nội các hạng dụng cụ tất cả đều thể hội một lần. Thuận tiện cũng được đến chính mình thân thể trực tiếp số liệu, nói đến cũng kỳ quái. Tuy rằng hắn từng hấp thu hỏa thuộc tính ong chúa trứng, sau lại còn hấp thu mộc thuộc tính phản hồn mộc, nhưng hắn thân thể ngũ hành vẫn luôn đều thực cân bằng. Có lẽ cùng hắn thân thể này đặc thu tính cũng có quan hệ. Không hiểu cái gì là ngũ hành cân bằng, Nguyên Chiến nhíu mày. Ta không muốn cùng người khác ngủ, ngủ. Nghiêm mặc khí cười, lại lần nữa bước ra chân. Ta nói giúp ngươi khai thông không phải bồi ngươi ngủ. Khai thông phương pháp nhiều nữa, Nga. Cái gì phương pháp? Ngươi có người được chọn. Nguyên Chiến đuổi kịp, đôi mắt không quên hướng bốn phía bắn phá. Bọn họ cũng không trông cậy vào có thể như vậy liền tìm đến người. Nhưng nhân ngư tộc đã đưa ra thỉnh bọn họ hỗ trợ. Bọn họ làm bộ dáng cũng muốn làm một chút. Hơn nữa cửu nguyên phụ cận tới nhân loại xa lạ. Này thấy thế nào đều là một kiện yêu cầu cảnh giác sự tình. Nếu có khả năng, Nguyên Chiến phi thường tưởng đem người nọ bắt được. Nghiêm mặc gật đầu. Ta trước tiên ở trong bộ lạc tìm xem. Nếu như không có, ta tính toán tìm nhân ngư tộc. Bọn họ khẳng định đều là thủy thuộc tính. Đến lúc đó tìm cái dễ nói chuyện. Lấy sơ cấp phép huấn luyện vì đại giới. Giáo hội hắn. Làm hắn năng lượng tiến vào ngươi trong cơ thể. Giúp ngươi đem hỏa khí khai thông ra tới. Như vậy liền có thể giúp ngươi tranh thủ càng nhiều thời gian rèn luyện thân thể. Chỉ cần ngươi thổ thuộc tính có thể tràn đầy đến cùng hỏa thuộc tính tề bình hoặc vượt qua nó. Ngươi liền không cần lại lo lắng thân thể hỏng mất sự nhân ngư tộc. Nguyên Chiến bĩu môi. Hắn vừa không tưởng cầu nhân ngư tộc. Càng không nghĩ đem sơ cấp phép huấn luyện dạy cho bọn họ. Đây là không có biện pháp. Ngươi nhưng không có quá nhiều thời gian. Nghiêm Mặc đối nhân ngư tộc cũng không bài xích. Chẳng sợ bọn họ có một cái kỳ ba lại biến thái đại vu cũng giống nhau. Hắn ngay từ đầu liền không tính toán chỉ đem sơ cấp phép huấn luyện dạy cho nhân loại. Từ quá khứ trừng phạt cùng khen thưởng tới xem. Hắn cũng sợ đến một chút quy tắc. Chỉ nam chỉ sợ cũng không tưởng nhân loại ở thế giới này một nhà độc đại. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ. Đây là cỡ nào có ý tứ thế giới. Có thể cho hắn nghiên cứu đồ vật quá nhiều. Hắn như thế nào bỏ được làm những cái đó gặp qua cặp còn không có gặp qua các loại thần kỳ sinh vật. Liền như vậy biến mất hoặc giảm bớt đến không đủ nghiên cứu nông nỗi. Nhưng là vì tự bảo vệ mình. Nghiêm Mặc cũng sẽ không ngốc đến ở chính mình còn không có đứng vững gót chân thời điểm liền đem chân bảo để lộ ra. Liền tính tương lai muốn dạy, hắn cũng sẽ không bạch giáo. Nếu toàn bộ lạc cùng phụ cận thật sự đều tìm không thấy một cái thủy thuộc tính tràn đầy người, hắn mới có thể suy xét nhân ngư. Uy, đừng đỉnh. Nghiêm Mặc chụp cái bụng, đổi. Cái gì đổi? Nghiêm Mặc trái tim hơi hơi nhảy dựng. Không phải hắn tưởng như vậy đi. Nguyên Chiến ánh mắt dừng ở hắn trên bụng nhỏ, đổi. Ăn, ngươi là nói này phụ cận có thứ tốt. Ở đâu? Người nào đó hưng phấn. Có thể hay không là kia nhân loại từ nhân ngư tộc thánh địa làm ra cái gì thứ tốt cấp vu vận chi? Quả phát hiện, nếu thật là như vậy. Hắc hắc, đổi. Hảo, năm đầu dã thú. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta đi. Cái bụng toát ra một vòng tròn tiểu đột khởi. Chỉ hướng phía đông bắc, phía đông bắc. Nguyên tế bộ lạc liền ở đàng kia. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau nhìn về phía cái kia. Phương hướng. Hết chương.